Chương 1874, còn không có mang thai. Một hơn cầu từ đặt trước. Mùa xuân khí hậu nghi nhân, không khí trong lành, bầu trời sáng sủa, hỗn loạn chi địa mặt trời đã thăng rất cao, cũng càng thêm ấm áp. Nó vạn đạo kim quang vui sướng chiếu đến vạn vật, tỏa ra hai má của chúng ta, cái loại cảm giác này ấm áp, tựa như là mẹ vuốt ve nhi nữ đồng dạng ôn nhu đôn hậu. Tại trong rừng cây, rất nhiều loài chim đang bay lượn, bọn chúng hát vang ra trong trẻo êm thai bài hát, ấm áp xuân quang cu nở dê thổi lất phất sông nhỏ. Bỡ lạ theo cửa sổ nhìn ra ngoài, một khối trong suốt trời xanh, giống một tấm tia khăn tay. Trời xanh trên rừng lại lấy một chút nhỏ vụn mà trắng tinh mây khối, giống như là khăn lụa trên đóa hoa. Vài ngày trước hỗn loạn chi địa cũng tại trời mưa, cái này hai ngày là hiếm thấy thời tiết tốt, nàng tựa tại bên cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Rất lâu không có nhìn qua đẹp như vậy bầu trời. Bỡ lạ tự lẩm bẩm. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại theo bờ rụt thú nhân vương quốc ly khai, lại đến lang thang, nhận biết cái khác thú nhân. Còn có sau cùng chậm rãi gây dựng đội ngũ của mình. Những đội ngũ này ngay từ đầu chính là sơn tặc, cái biết rõ đoạt những quý tộc kia đồ vật. Thế nhưng là, chậm rãi, bợ lạ dạ tâm cu nở dê không chỉ là đoạt quý tộc đồ vật, nàng muốn chính là tự lập làm vương, không tiếp tục để các thú nhân làm nô lệ. Nàng ý nghĩ này nhất hô bách hứng, càng ngày càng nhiều người ủng hộ xà nữ. Chậm rãi chiếm dưới đệ nhất khối lãnh địa Thúy Bách lãnh địa. Lại đến về sau Huệ Bờ Thành, cùng nửa cái Mạ Nở công quốc, lại đến hiện tại toàn bộ Mạ Nở công quốc, trở thành một nước nữ vương. Vậy hạ, có thể ăn điểm tâm. Thị nữ bắt đầu vào đến một phần lúa mì cháo. Được. Vỡ lạ quay đầu lại nhìn xem trên bàn lúa mì cháo, suy nghĩ lại tràn vào trong đầu. Lúc ấy nàng nhường ô bị phái người đi đoạt quý tộc lúa mì, nói xong đoạt xong liền đi, ai biết rõ đầu kia ngốc trâu để người ta tất cả đồ vật cũng bắt đi. Thị nữ nhìn thấy xà nữ đột nhiên cười lên bộ dáng cũng không tốt nói cái gì, chỉ là an an tính tính lui sang một bên. Giai ở đâu nàng đi lên sao bờ là ăn lúa mì cháu hỏi. Đi lên, đã tại hoàng cung đại sảnh chờ lấy bệ hạ. Thị nữ báo cáo. Bỡ lạ qua loa đem trong chén lúa mì cháo uống một hơi cạn, nói, tốt, cho ta thay quần áo đi. Vâng. Thị nữ lập tức chạy tới cầm quần áo. Đạp đạp đạp, mấy phút sau, bỡ lạ đổi xong quần áo liền hướng phía hoàng cung đại sảnh phương hướng đi đến. Nàng sở dĩ gấp gáp như vậy, là hôm nay có một chuyện muốn làm, cho nên phải nắm chặt điểm thời gian. Vậy hạ, ngài ngủ còn tốt chứ dần dẫn đầu hành lễ nói. Thật tốt, ngủ một giấc ngon lành, làm một cái mộng đẹp. Bỡ lạ dựa trên vị trí. Giai ẩn hành lý xong xuôi về sau, đứng lên nói, vậy là tốt rồi, đoạn trước thời gian ngài liền một mực mất ngủ, xem ra lưu phong bệ hạ thuốc rất có tác dụng. Đoạn trước thời gian, xa nữ một mực mất ngủ đến nửa đêm đều ngủ không đến, cả người suy nghĩ 10 điểm rõ ràng. Bỡ lạ ngủ không được nguyên nhân. Là bởi vì nàng ban ngày uống quá nhiều trà nguyên nhân, có bao nhiêu người uống nhiều quá trà, cà phê đều sẽ để cho người ta ngủ không yên. Đương nhiên, xà nữ làm sao lại biết rõ là cái này nguyên nhân, liên tiếp mất ngủ rất nhiều ngày, mới khiến cho vận chuyển Diêm Tiêu người tới Trường An Thành về sau đến hỏi một cái Lưu Phong. Đến lúc này một hồi liền hơn nửa tháng, vợ là có thể nói là đau khổ thật lâu. Cái này hai ngày dược cương đến, hôm qua muộn liền không kịp chờ đợi ăn một quả. Bất quá thuốc này là Lưu Phong tư nhân đưa tặng, chỉ có 3 khỏa, là hắn theo địa cầu bên kia mang tới, Trường An Thành tạm thời còn mua không được. 3 khỏa QNZ đủ xà nữ ăn, mà lại QNZ dặn dò muộn thời điểm không muốn uống quá nhiều trà, cà phê. Bất quá những ngày thuốc ngủ, Trường An Thành QNZ lại bắt đầu nghiên cứu. Có không ít người thực vật ăn sẽ có mệt rã rời dấu hiệu, cho nên Lưu Phong cũng làm người ta bắt đầu chế tác thuốc ngủ. Muộn chỉ có thể uống ít một chút trà, không phải vậy thật sự là quá đau khổ. Bỡ lạ ngâm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Đúng vậy a, muộn ngài nhất định không thể uống cà phê, trà, chỉ có thể uống nước sôi để nguội. Giai ẩn nhìn xem xà nữ tiểu thụy bộ dáng cũng là đau lòng. Bỡ lạ khoát tay háo, hỏi, đúng rồi, phi thuyền trận tiến độ thế nào còn tại kiến thiết bên trong, dự tính mùa hè nhanh lúc kết thúc có thể đưa vào sử dụng. Zion báo cáo, phải chờ tới mùa hè nhanh lúc kết thúc đây cũng quá lâu đi. Bỡ lạ liếc mắt. Kỳ thật nói thật, là xà nữ muốn đi trường An Thành, nhường nàng đi đường bộ đi thôi, nàng lại không nghĩ, dù sao rất xa. Mà lại nàng đã là một nước chi vương, không có biện pháp tùy tiện ly khai mà nở công quốc quá dài thời gian. Còn tốt có phi thuyền, kia hết thể liền không đồng dạng, hơn một ngày liền có thể đến trường An Thành. Dạng này ở bên kia ngây ngốc hai ngày trở lại Ngân Quang Thành cũng không thành vấn đề, chỉ cần giữ bí mật làm việc làm tốt, căn bản không ai sẽ phát hiện. Đương nhiên, hiện tại cái này nghĩ phá bờ kéo cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Mặc dù rất muốn phi thuyền đường thuyền nhanh lên kết nối tới, nhưng bất đắc dĩ phi thuyền trận còn tại kiến tạo ở trong. Bệ hạ, cái này đã rất nhanh, vốn là dự tính đến mùa đông năm nay. Zion yếu ớt nói, mùa đông năm nay vậy tuyệt đối không được, đến đông ngày đều bao dài thời gian, cái này phi thuyền trận kiến tạo 2 năm bợ lạ lắc đầu liên tục. Ta biết rõ, cho nên lại phái không ít người gia nhập kiến tạo phi thuyền trận trong đội ngũ. Dùng cái này tăng thêm tốc độ. Zion dừng một cái, tiếp tục nói, bởi vì năm ngoái đông ngày đều đang có tuyết rơi, rất nhiều làm việc cũng bị ép tạm dừng, cho nên thời gian sẽ hơi liền một chút. Ai, nếu có thể nhanh lên kiến tạo tốt, ta liền có thể đi xem đế ti bảo bảo. Vỡ lạ thở dài nói. Zion khỏe miệng không ngừng co quắp, nói, bệ hạ, đế ti tiểu thư còn không có mang thai đâu. Ở đâu ra bảo bảo mà lại coi như mang thai cu nở dê không có nhanh như vậy sinh ra tới. Bỡ lạ chớp thụ đồng, nói, cu nở dê không biết rõ hắn lúc nào sẽ mang thai đâu. Zion một tay che mặt cười đáp bả vai một mực lay động, nói, vậy hạ, ngài quá gấp. Cu nở dê không biết rõ Lưu Phong các hạ lù cờ na ho có thế cưới đế thì, bọn hắn đều đã làm sao còn không kết hôn. Bỡ lạ lo lắng xuông nọ y, vậy hạ, kỳ thật ngài có suy nghĩ hay không tự mình nha ngài cũng có thể kết hôn. Zion tại bên bờ nguy hiểm thử thăm dò. Ta bỡ lạ chỉ mình, cau mày nói, ta mới không muốn kết hôn, nam nhân đều không đáng tin cậy. Xa nữ là vẫn luôn cảm thấy nam nhân là rất chán ghét, không có một cái nào đáng tin, bất quá sở dĩ có thể làm cho mình muội muội đi theo Lưu Phong. Nói cho cùng chính là công nhận đối phương, còn cảm thấy đối phương là cái rất thích hợp người, vô luận là phương diện nào đi nữa cũng phù hợp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.